Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 739, chương 735. Quý gia có thể bảo hộ nàng. 1. Xin lỗi, ta muốn đánh gãy một chút. Nhan Thế Lương tiến lên, đem trước mặt này một bộ chướng mắt hình ảnh cấp đánh gãy. Hắn bất động thanh sắc tiến lên, trực tiếp đứng ở Quý Bạch Mặc cùng Nhan Bạch trung ương vị trí, khiến cho Quý Bạch Mặc vô pháp ở dựa Nhan Bạch như vậy gần. Chính mình còn lại là thuận tay nắm Nhan Bạch tay, ánh mắt trở nên nhu hòa vài phần, đem Nhan Bạch kéo đến chính mình phía sau, một bộ người bảo vệ tư thái. Quý tiên sinh là cái người bận rộn, nói vậy còn có chính mình sự tình muốn vội đi, hiện tại chúng ta cũng có chuyện quan trọng muốn vội, cho nên liền không thể bồi quý tiên sinh ngươi. Nhan Thế Lương lời này ý tứ đã thực rõ ràng, miệng thượng nói khách sáo, trên thực tế chính là không hy vọng Quý Bạch Mặc cùng bọn họ có quá nhiều liên lụy. Gút mắt nói xong lời nói lúc sau, hắn hướng về phía Quý Bạch Mặc gật gật đầu, trong tay phủng hoa tươi còn có vừa mới mua bánh kem linh tinh đồ vật, hướng về Quý Bạch Mặc phía sau kia tòa phần mộ đi qua đi. Hắn vừa nhìn thấy cái này mộ bia, trong mắt liền hiện lên chưa danh cảm xúc, cái mũi hơi hơi chua xót, run rẩy xuống tay đem trong lòng ngực phủng hoa đặt ở mộ bia trước. Bánh kem cũng hoàn hảo bày biện ở mộ bia trước, xin lỗi. Ta không hiểu đến quý trọng, cho nên lâu như vậy thời gian, thế nhưng cũng không nhớ rõ ngươi cụ thể thích cái gì. Ta chỉ biết ngươi thích ăn ngon, thích hoa. Chính là thích cái dạng gì ta không biết, ta chỉ có thể chọn lựa ra này đó tặng cho ngươi, hy vọng ngươi sẽ vừa lòng, nói. Nhan Thế Lương để sát vào mộ bia, nhẹ nhàng ở mộ bia thượng dán kia trương hắc bạch trên ảnh chụp hôn một chút. Trên ảnh chụp nữ tử diện mạo tinh xảo, một đôi đơn phượng nhãn trương dương tùy ý, khóe môi phác họa một nụ cười, chỉ là mặt mày bên trong mơ hồ có thể nhìn đến tuyệt vọng cùng tối tăm hơi thở. Phảng phất được khảm nhập tủy, sách. Bên cạnh Quý Bạch Mặc cũng không có ở Nhan Thế Lương nói xong lời nói lúc sau rời đi. Hắn ngược lại là dựa ở một thân cây hạ, ánh mắt dừng ở Nhan Thế Lương trên mặt, ý vị không rõ, phảng phất là đang xem đợi một cái rất thú vị đồ vật cũng hoặc là một cái thực châm chọc sinh. Vật Nhan Bạch còn lại là đứng ở một bên, đem ánh mắt từ mộ bia thượng hắc bạch trên ảnh chụp rời đi. Nhìn thoáng qua Quý Bạch Mặc, Nhan Thế Lương tự nhiên cũng nghe tới rồi Quý Bạch Mặc nhàn nhạt sách. Thanh, hắn xoay người, trên mặt không khỏi mang theo vài phần phẫn nộ. Mặc dù Quý Bạch Mặc cái gì đều không có nói, chính là hắn vẫn là cảm thấy đây là một loại trào phúng. Phảng phất đang chê cười hắn ngu xuẩn, chê cười hắn hiện giờ cái gì đều vãn hồi không được. Lại hoặc là nói là chê cười hắn ở chỗ này làm hạ này đó đi đền bù chính mình trong lòng tội nghiệt. Cầu một cái tâm an, tự mình lừa gạt. Quý tiên sinh, ngươi đây là có ý tứ gì? Nhan Thế Lương tận lực đè nén xuống chính mình cảm xúc, dò hỏi Quý Bạch Mặc. Ta thực nhàn. Quý Bạch Mặc đem Nhan Thế Lương trên mặt phẫn nộ xem ở trong mắt, trên mặt bất động thanh sắc, khóe môi như cũ câu lấy nhàn nhạt tươi cười. Mở miệng nói, ta tới nơi này mục đích chính là Nhan Bạch, ta không rõ. Quý tiên sinh, thỉnh ngươi minh xác nói ra. Nhan Thế Lương nhíu mày, hiển nhiên là không rõ Quý Bạch Mặc dụng ý là cái gì. Nhưng là bất luận cái gì cùng Nhan Bạch có quan hệ sự tình đều sẽ làm hắn khẩn trương. Nhan gia bảo hộ không được nàng, quý gia có thể. Quý Bạch Mặc nhàn nhạt mở miệng, quý tiên sinh, tuy rằng chúng ta Nhan gia không bằng quý gia, nhưng là ta chính mình muội muội liền không nhọc ngài lo lắng. Chúng ta Nhan gia có thể bảo vệ tốt nàng. Nhan Thế Lương nghe Quý Bạch Mặc nói, mày nhăn càng khẩn, hắn tự hồ đoán được Quý Bạch Mặc dụng ý. Hết chương.